ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc thầm đương sự tỏ vẻ không cần dùng tên giả, nam, 23 tuổi. Như các bạn đã thấy, anh ấy là một kẻ ích kỷ và thất hứa. Trước đó, anh ấy rõ ràng đã hứa với anh em của mình sẽ đến tận nơi để cổ vũ cho trận đấu, nhưng tiếc là vì phải nhập đoàn làm phim nên không thể đi được. Sau đó, anh ấy đành lui một bước, hứa sẽ xem phát sóng trực tiếp trên mạng, nhưng rồi lại một lần nữa vì công việc mà không thể giữ lời. Ngôi làng cũ nơi anh ấy quay phim có tín hiệu điện thoại rất kém, đừng nói là 3G, ngay cả sóng 2G cũng chập chờn. May mắn thì có thể gọi và nhận cuộc gọi hay tin nhắn, nhưng để dùng điện thoại xem phát sóng trực tiếp trên mạng thì là điều hoàn toàn không thể. Tiểu Khương sầu não vô cùng, thật kỳ lạ, theo như những gì anh ấy hiểu về bản thân, anh ấy vốn phải dứt khoát chọn công việc để kiếm tiền, hơn nữa anh ấy tin rằng Văn Quế nhất định sẽ ủng hộ lựa chọn đó. Nhưng điều lạ lùng là, anh ấy lại bị một cảm giác áy náy khó hiểu bao vây. Cảm giác này giống như một ông bố đơn thân đã hứa sẽ đưa con đi chơi công viên giải trí vào ngày sinh nhật, nhưng rồi nhận được điện thoại từ sếp yêu cầu phải đi công tác gấp và làm thêm giờ. Ghi chú, được trả lương gấp 3, đứng giữa sự nghiệp và gia đình, anh ấy chỉ có thể cúi đầu trước đồng tiền, nhưng lại không thể đối mặt với khuôn mặt thất vọng của đứa con trai. Ồ, chẳng lẽ trong lòng anh ấy xem Quế Quế Tử như con trai mình sao? Cứ như thế, cảm giác áy náy này của anh ấy trở nên hợp lý. Khương Nhạc thầm vỗ vỗ ngực, tự an ủi, Văn Quế tuổi còn nhỏ, lại đẹp trai như vậy, mình có tình thương của cha thái quá đối với cậu ấy cũng là chuyện thường tình. Giữa các chàng trai, việc nhận nhau làm bố con chẳng phải rất bình thường sao? Tuy ông bố họ Khương cuối cùng đã chọn công việc, nhưng anh ấy vẫn muốn cố gắng một chút, tìm cách khác để an ủi đứa con trai bé bỏng của mình. Khương Nhạc thầm gọi điện thoại cho ông chủ của mình. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Đại Minh Tinh, giọng nói trầm thấp của ông chủ lớn vang lên. Cuối cùng cũng nhớ gọi điện cho tôi rồi sao? Đại Minh Tinh thì không dám nhận. Tại hạ chỉ là một diễn viên mới yêu nghề kính nghiệp mà thôi. Khương Nhạc thầm nói. Ông chủ, tôi muốn hỏi một chút. Trận chung kết của Vũ Công Sấm Sét ngài có đến xem không ạ? Cố Vũ Chiết không trả lời thẳng mà hỏi ngược lại. Có chuyện gì à? Ngài chắc chắn sẽ đi đúng không? Mấy trận chung kết game show thế này thường mời ông chủ các công ty đến, giống như họp phụ huynh sau kỳ thi cuối kỳ vậy. Nếu ngài không đi, ngài có nỡ nhìn đứa con nhà mình đứng một mình trên sân khấu không? Nỡ, Cố Vũ Chiết nói, tôi còn chưa kết hôn, không có hứng thú với việc họp phụ huynh cho trẻ con. Tôi không tin, Tiểu Khương tặc lưỡi, đàn ông, ngài lại nói lời dỗi rồi. Cố Vũ Chiết bực mình nói, Khương Nhạc thầm. Rốt cuộc cậu có chuyện gì muốn nói? Nói nhanh lên, tôi còn phải họp. Thế là Khương Nhạc thầm thu lại vẻ đùa cợt, kể với Cố Vũ Chiết chuyện mình phải quay phim xuyên đêm, sẽ bỏ lỡ buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết của Văn Quế. Bên Cố Vũ Chiết im lặng rất lâu rồi hỏi, thế thì sao? Thế thì, tôi muốn hỏi ông chủ, ngài có thể mang tấm biển người của tôi vào không ạ? Khương Nhạc thầm nói nghiêm túc. Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra. Tuy tôi không thể phân thân đến hai nơi, nhưng tôi có thể để tấm biển thay tôi đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Quế Quế Tử thấy tấm biển người của tôi cao bằng người thật trên sân khấu, cậu ấy nhất định sẽ rất vui. Ngài chắc chắn có ghế riêng dành cho ông chủ đúng không? Đến lúc đó ngài cứ để chị Phùng đặt tấm biển ở lối đi ngay cạnh ngài, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc ngài xem thi đấu đâu. Khương, Nhạc, Thầm, Cố Vũ Chiết nhấn mạnh từng chữ. Làm ơn, cậu phải nhớ rõ, tôi là ông chủ của cậu. Tôi biết mà, Tiểu Khương nói, nếu tôi là nghệ sĩ của công ty khác, tôi sẽ nói với ông chủ công ty đó chứ. Hà, cậu nghĩ ông chủ công ty khác sẽ đồng ý cái yêu cầu kỳ quặc như vậy sao? Khương Nhạc thầm lại có lý lẽ riêng của mình. Tại sao lại không đồng ý? Tôi là đội trưởng, tôi không thể đến tận nơi để cổ vũ cho đồng đội của tôi. Tôi nhờ tấm biển của tôi đi thay. Kể cả những người chỉ thích một thành viên trong nhóm thấy được, họ cũng sẽ phải ghen tị khen tôi là biết quan tâm đến cả nhóm. Như vậy chẳng phải tốt hơn những nhóm nhạc nam quanh năm không xuất hiện cùng nhau, khi phỏng vấn thì đấu đá, ngầm thì đến cả Weibo còn không theo dõi nhau sao? Tất nhiên, nếu ngài thật sự không đồng ý, tôi cũng không thể ép buộc ngài. Khương Nhạc thầm thở dài thườn thượt, dù sao tôi cũng chỉ là một người làm công nhỏ bé, Đúng là không có cách nào bắt ông chủ phải làm việc này việc kia cho mình, đành phải tìm cách khác vậy. Cách nói này làm Cố Vũ Chiết tò mò. Cậu còn có thể tìm cách nào nữa? Đi đường vòng thôi. Thầy Thịnh Chi Tầm là khách mời đặc biệt của cuộc thi này. Anh ấy cũng sẽ đến xem trận chung kết. Tôi chỉ còn cách mặt dày đi cầu xin anh ấy, xem anh ấy có sẵn lòng giúp đỡ không. Cố Vũ Chiết gần như nghiến răng mà nói ra mấy chữ. Tôi sẽ mang, anh tự mình mang tấm biển người của Khương Nhạc Thầm vào, còn hơn để một người ngoài, mang đi, cảm ơn ông chủ. Tiểu Khương vui mừng khôn xiết. Tôi biết ngài là ông chủ nhân từ nhất trên thế giới mà. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ở đoàn phim, bóc lột hết giá trị thặng dư cuối cùng của bản thân để góp một viên gạch cho đế chế tư bản của ngài. Không cần đâu, Cố Vũ Chiết bực tức nói. Tôi sợ đế chế tư bản của tôi còn chưa xây xong, cậu đã lật đổ tôi, thành lập một quốc gia xã hội chủ nghĩa mới. Sau cuộc điện thoại, Cố Vũ Chiết nhấn nút trên bàn làm việc, gọi trợ lý Phùng vào văn phòng. Trợ lý Phùng cung kính đứng đối diện anh, hỏi. Tổng giám đốc Cố, có chỉ thị gì à? Cố Vũ Chiết ra lệnh cho cô. Cô đi tìm bộ phận quảng bá lấy một tấm ảnh chụp mẫu của Khương Nhạc Thầm, bảo họ làm thành tấm biển người cao bằng người thật. Trợ lý Phùng với thái độ chuyên nghiệp tiếp tục hỏi. Vâng, xin hỏi tấm biển này có yêu cầu sử dụng gì không? Dùng trong trường hợp nào à? Làm nhanh lên, tôi muốn mang nó vào trận chung kết của Vũ Công Sấm Sét. Trợ lý Phùng, một người đã quen với sóng gió, cuối cùng trên mặt cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Có vấn đề gì sao? Trợ lý Phùng nghĩ, tất nhiên là có vấn đề. Cô có vô vàn câu hỏi, vấn đề lớn nhất chính là ông chủ của cô có phải đã phát điên rồi không? Không có vấn đề à? Nhưng khi đối diện với người trả lương cho mình, trợ lý Phùng vẫn giữ giọng bình thường, bình tĩnh nói. Tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. Xem ra cô phải nhanh chóng đến chùa Ung Hòa cầu một quẻ, hỏi xem Bồ Tát có nghĩ rằng cô nên đổi việc không. Miền Bắc Tứ Xuyên, tuyết rơi đúng hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Khương Nhạc Thầm trải qua một mùa đông không có máy sưởi kể từ khi sinh ra. Máy điều hòa ở khách sạn hoàn toàn không có tác dụng, dù đã vặn lên 30 độ, chăn vẫn ẩm ướt, không khí luôn mang theo một luồng hơi nước. Sau khi tuyết rơi, cảm giác lạnh ẩm càng không thể xua tan. Khương Nhạc Thầm mua một tấm chăn điện, ngủ thì khá thoải mái, nhưng việc thức dậy lại trở nên khó khăn gấp bội. Mỗi sáng, khi vén chăn chui vào không khí lạnh buốt, anh ấy lại không kìm được mà RNR. Nhưng RNR thì RNR, công việc cần làm vẫn phải làm. Tuyết bắt đầu rơi từ đêm qua, bay lất phất phủ trắng mặt đất. Đến giữa trưa, nhìn từ cửa sổ khách sạn ra, khắp thị trấn đều là một màu trắng xóa, mặt đất phủ một lớp tuyết, che lấp màu sắc ban đầu. Chiếc xe cẩn thận chạy trên đường, để lại vài vết bánh xe. Khương Nhạc Thầm kéo cửa sổ ra, thu thập tuyết trên bệ cửa sổ, nặn một người tuyết nhỏ bằng bàn tay. Anh ấy dùng tăm làm tay nhỏ cho người tuyết, rồi quấn một chiếc khăn quàng cổ bằng giấy, sau đó chụp một bức ảnh và đăng lên Weibo. Khương Nhạc Thầm, Giáng sinh vui vẻ. Người tuyết nhỏ nhắc bạn, đừng quên xem buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết của Vũ Công Sấm Sét tối nay nhé. Chia sẻ ảnh chụp gần đây anh ấy bận quay phim, đã lâu không lên mạng. Lần cuối anh ấy đăng Weibo là chia sẻ video vlog thường ngày của siêu sao Tiểu Khương. Lần đầu trải nghiệm khoang hạng nhất, người hâm mộ đã xem đi xem lại video đó vài lần, thuộc lòng từng chi tiết. Người hâm mộ một, cuối cùng cũng thấy được nhạc nhạc mới mẻ rồi. Khương Nhạc Thầm đáp, mới mẻ lắm chứ, vừa ra mắt 23 năm, hạn sử dụng còn 77 năm. Người hâm mộ hai, Tiểu Khương hôm nay cũng quay phim ở đoàn sao. Tôi cứ tưởng cậu sẽ đến xem trực tiếp. Khương Nhạc Thầm đáp, em gái à, anh không phải chó nhàn rỗi, anh phải đi làm. Dây pin người hâm mộ ba, báo cáo siêu sao, tôi đã đến trường quay xem đấu rồi. Ở đây đông người lắm, tôi đã nhận được rất nhiều quà cổ vũ từ người hâm mộ rồi này. Khương Nhạc Thầm đáp, quà cổ vũ nhiều thật, tôi là học sinh, gửi cho tôi. Anh ấy ở trong phòng nghịch điện thoại một lúc lâu. Đến khi trợ lý gõ cửa phòng mang bữa trưa đến, anh ấy mới tạm gác điện thoại lại. Hôm nay phải quay xuyên đêm, thông báo ghi các diễn viên sẽ trang điểm lúc 1 giờ chiều, 2 giờ tập trung. Tiểu Khương ăn qua loa bữa trưa rồi xuống lầu tìm chuyên gia trang điểm. Khi anh ấy đến, nam chính Bảo Lỗi, người sẽ diễn cùng anh ấy hôm nay, cũng đã có mặt. hai người xếp hàng ngồi trước gương, vừa trang điểm, thay quần áo vừa trò chuyện. À này Tiểu Khương, tôi nhớ cậu là thành viên của một nhóm nhạc nam đúng không? Thầy Bào hỏi, vậy cậu có quen các thành viên nhóm nhạc nam khác không? Ngài hỏi kiểu quen biết nào ạ? Khương Nhạc Thầm thành thật nói. Cái kiểu tôi biết họ nhưng họ không biết tôi thì có rất nhiều. Còn cái kiểu hai bên cùng biết nhau thì tương đối ít. Trong giới giải trí, có quá nhiều nhóm nhạc nam kém nổi. Khi không có việc, một nửa đi làm bảo vệ ở các lễ hội âm nhạc, nửa còn lại đi làm ma ở công viên giải trí. Trước đây khi chưa có công việc ổn định, Khương Nhạc Thầm thường xuyên đi làm thêm ở lễ hội âm nhạc và công viên giải trí, nên có quen mặt một số nhóm nhạc kém nổi khác. Còn những nhóm nổi tiếng, anh ấy chỉ có thể biết qua tin tức nóng trên Weibo. Thầy Bảo có chút buồn rầu, cũng không phải con bé nhà tôi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây nó mê mẩn một chương trình giải trí, đặc biệt thích một idol trong một nhóm nhạc nam, nhưng tôi lại không quen idol, nên muốn hỏi cậu xem có thể giúp tôi xin chữ ký không? Thì ra là chuyện này, ngài cứ nói đi ạ, Khương Nhạc Thầm vui vẻ nói. Biết đâu tôi lại quen, thầy Bảo, cái nhóm đó dùng tiếng Anh, tên là gì nhỉ? Chắc là tên này, idol đó tên là Văn Quế. Khương Nhạc Thầm, cậu có quen không? Khương Nhạc Thầm lặng lẽ giơ tay lên, hai tay đan chéo trước ngực, rồi một tay giơ một tay giơ không, làm động tác đặc trưng của nhóm mình khiến anh ấy vô cùng xấu hổ. Thầy Bảo, xin cho phép tôi tự giới thiệu, tôi chính là đội trưởng. Văn Quế mà ngài nói, là anh em tốt của tôi. Thực ra, khi mới vào đoàn, Khương Nhạc Thầm đã tự giới thiệu với hai thầy diễn viên chính rồi. Chẳng qua giữa idol và diễn viên có một bức tường vô hình, đặc biệt là các diễn viên trung niên càng không thể nhớ nổi những idol nhỏ này thuộc nhóm nào. Thầy Bảo cũng không ngờ rằng, đội trưởng của nhóm mà con gái mình yêu thích lại chính là bạn diễn của mình lần này, đúng là một câu nói khó. Có mối quan hệ này, Tiểu Khương vui vẻ thay Văn Quế hứa sẽ ký tên và chụp ảnh. Đúng lúc họ đang trò chuyện sôi nổi, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra. Lâm Vị Nhiên bước vào, ôn tồn hỏi, các bạn nhỏ, tôi ở ngoài đã nghe thấy các cậu nói chuyện rất vui vẻ, đang nói chuyện gì vậy? Khương Nhạc Thầm chớp mắt, chúng tôi vui vẻ như vậy, chắc chắn không phải đang nói chuyện công việc. Lâm Vị Nhiên, lần sau không cần thật thà như vậy. Thầy Bảo nói, đạo diễn Lâm, anh nói có trùng hợp không? Idol mà con gái tôi thích lại là đồng đội của Tiểu Khương. Idol đó tham gia một cuộc thi, trận chung kết là tối nay, chúng tôi đang nói chuyện này. Lâm Vị Nhiên gần như ngay lập tức nhớ ra. Đồng đội, này là ai? Lâm Vị Nhiên, hôm nay là trận chung kết của Văn Quế sao? Anh ấy dùng một giọng nghe có vẻ rất tiếc nuối, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không tiếc nuối. Nói, hôm nay phải quay xuyên đêm, tiếc là Tiểu Khương không thể xem phát sóng trực tiếp trận đấu của cậu ấy. Không sao cả, tôi đã phái một người đóng thế thay tôi đi rồi. Người đóng thế, đúng vậy, Khương Nhạc Thầm gật đầu. Tôi đã bảo Tổng Giám Đốc Cố làm một tấm biển người của tôi. Tổng Giám Đốc Cố sẽ mang tấm biển của tôi vào. Lâm Vị Nhiên lần đầu tiên nghi ngờ có gì đó không ổn với thế giới mà anh ấy nhìn thấy. Tổng Giám Đốc Cố, trong miệng Khương Nhạc Thầm và Tổng Giám Đốc Cố mà anh ấy biết, liệu có phải là cùng một người không? 3 giờ chiều, diễn viên và nhân viên trong đoàn đã tập trung xong, lên xe buýt đi về phía ngôi làng trong núi. Trời tuyết đường trơn, trên đường đi xe chạy rất chậm. Khi qua đường núi tài xế vô cùng cẩn thận. Khương Nhạc Thầm vẫn loay hoay với điện thoại, tranh thủ lúc còn tín hiệu, anh ấy gửi cho Quế Quế từ một đoạn văn siêu dài. Chúc cậu ấy tối nay thi đấu thuận lợi, dẫn dắt đội giành chức vô địch. Văn Quế không biết có phải đang giận anh ấy không, chỉ gửi lại vài biểu tượng cảm xúc cụt lùn. Chiết Quế, Vương Miện ok. Tiểu Khương không thích ăn gừng. Hôn. Khương Nhạc Thầm vội vàng gửi một loạt biểu tượng hôn. Đúng kiểu đòn kịch nhỏ của một người đàn ông thẳng thắn. Chiết Quế, anh đừng suốt ngày gửi biểu tượng hôn, dễ làm người ta hiểu lầm. Tiểu Khương không thích ăn gừng, ai sẽ hiểu lầm. Bố hôn con trai của mình thì có vấn đề gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh WeChat hiện, đang nhập, rất lâu, cuối cùng Văn Quế chỉ gửi mấy chữ. Chiết Quế, em phải đi tổng duyệt đây. Chiết Quế, đợi em giành chức vô địch. Em có chuyện muốn nói với anh. Khương Nhạc Thầm giật mình. Tiểu Khương không thích ăn gừng, đứa con ngoan. Con đừng có mà nói gờ. mấy người nói như vậy đều không sống quá 3 tập đâu. Có gì mình nói thì nói ngay bây giờ đi, bố nghe đây. Chiết Quế, có ai từng nói với anh đặc biệt giỏi phá hỏng bầu không khí không? Khương Nhạc Thầm vô cùng ấm ức, anh ấy rõ ràng là người thực tế, sao lại thành ra phá hỏng bầu không khí chứ? Chiết Quế, thôi, anh quay phim cho tốt, đừng lo lắng cho em. Chiết Quế, đội trưởng, em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Chiếc xe rẽ vào trong rừng, tín hiệu lúc có lúc không. Đến nơi quay phim ngoài trời, tín hiệu điện thoại chỉ còn lại 2G, Khương Nhạc Thầm hoàn toàn mất liên lạc với Văn Quế. Khương Nhạc Thầm lấy lại tinh thần, đưa điện thoại cho trợ lý, tự mình chỉnh sửa lại chiếc áo khoác trên người, đi theo nhân viên xuống xe. Trang phục của Tiểu Khương hôm nay là một chiếc áo khoác phao khá dày, còn mang thêm một đôi găng tay, giày bảo hộ lao động dưới chân cũng được thay bằng giày bông, mặc trên người căng phồng. Ngoài ra, anh ấy còn có một chiếc mũ len trùm kín tai, trông vô cùng ấm áp. Tiểu Khương, đạo diễn Lâm thiên vị cậu quá, thầy bảo lỗi nói đùa, cậu xem quần áo của tôi mỏng thế này, còn cậu thì mặc ấm áp, hôm nay tuyết rơi lớn thế này, tôi chắc phải chết cóng mất. Thực ra, không công bằng, không chính xác, thiên vị, mới đúng, Lâm Vị Nhiên đã công khai thiên vị Khương Nhạc Thầm, ngoại trừ Tiểu Khương ra. Trong đoàn phim còn ai có thể khiến kỹ thuật viên ánh sáng bật đèn phụ, mỗi ngày dùng chiếc đèn trị giá hàng chục nghìn tệ để nướng khoai và bắp. Cũng chỉ có Tiểu Khương, đang được yêu mà không biết. Khương Nhạc Thầm cười hắc hắc, nhìn về phía thầy bảo lỗi. Thầy bảo, tôi không chỉ mặc nhiều hơn thầy, lát nữa tôi còn phải trói thầy nữa. Cốt truyện hôm nay phải quay là, chiếc USB đã bị con heo nuốt, bảo ra lo lắng không yên, lẻn vào chuồng heo giữa đêm. Định giết heo, mổ bụng lấy chiếc USB ra. Nhưng Bảo Gia đã đánh giá thấp sức chiến đấu của con heo sau một màn quyết đấu vô cùng hài hước. Ông ấy bị heo húc ngã nhào, còn bị con heo nặng hơn 200 cân đè lên ngực, suýt chút nữa thì tắt thở. Khoảnh khắc gần chết, ông ấy giãy giụa trong chuồng heo kêu cứu, đánh thức cậu thiếu niên nuôi heo vốn đã ngủ. Nhưng khi cậu thiếu niên bước vào chuồng heo, lại không giải cứu Bảo Gia, mà giơ cây đòn gánh lên, đánh Bảo Gia ngất xỉu. Đợi đến khi Bảo Gia tỉnh lại, ông ấy phát hiện mình bị trói chặt và quỳ trên nền tuyết. Cậu thiếu niên cầm một con dao mổ heo, trong mắt lộ ra một vẻ sát ý đơn thuần và bình tĩnh. Ánh mắt đó, cứ như thể anh ấy không nhìn một người sống sờ sờ, mà là một con heo, một con gà, một con cá. Giết thì cứ giết thôi. Cậu thiếu niên ở vùng núi này, không biết một chữ bẻ đôi. Chưa từng đọc sách xem báo, đương nhiên không biết giết người là phạm pháp. Quan niệm đúng sai của anh ấy đơn giản đến không thể tưởng tượng anh ấy sẽ vì Bảo Gia tiện tay lấy ra một viên kẹo mà cho rằng ông ấy là người tốt. Cũng sẽ vì Bảo Gia trộm heo mà đột nhiên trở mặt muốn giết ông ấy. Khi Khương Nhạc Thầm nhận kịch bản, thấy mình phải đóng một nhân vật rất khác xa so với bản thân, trong lòng vô cùng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đời anh ấy luôn tuân thủ pháp luật. Kính trên nhường dưới, thành tích học tập luôn dẫn đầu, có thể nói là một vua lanh lợi, vậy mà tại sao Lâm Vị Nhiên lại nghĩ nhân vật một đường gân này lại giống anh ấy? Lâm Vị Nhiên lúc đó đã trả lời, bởi vì tôi thấy cậu cũng giống anh ấy, có một đôi mắt rất trong trẻo, hơn nữa, các cậu đều tự do ở ngoài thế giới này, đối xử bình đẳng với mọi sinh mệnh đi vào thế giới này. Quá triết lý, quá nghệ thuật, Khương Nhạc Thầm không hiểu, quá xấu hổ. Tóm lại, việc đã nhận, Khương Nhạc Thầm chỉ có thể diễn. Cảnh diễn hôm nay là quan trọng nhất, màn Bảo Gia đấu với heo là một cao trào hài hước của cả bộ phim. Ngay sau đó cốt truyện đột ngột đảo ngược, cậu thiếu niên có vẻ ngốc nghếch lại lộ ra một khía cạnh đáng sợ. Đoạn diễn này có tiết tấu cực nhanh, trước khen sau chê, giống như những nhịp trống liên tiếp đâm vào lồng ngực người xem. Tranh thủ lúc trời còn sáng, Lâm Vị Nhiên gọi Tiểu Khương và thầy Bảo lên. Sắp xếp lại những điểm nhấn quan trọng cần quay, bảo họ diễn thử. Đoạn diễn này gần như không có lời thoại, đều là diễn hành động, diễn bằng ánh mắt. Thầy bảo lỗi rất chuyên nghiệp, chủ động nói, hay là trói tôi trước đi, trước khi quay tôi sẽ tìm cảm giác. Nhân viên vội vàng mang dây thừng đến, cẩn thận trói ông ấy lại. Thầy bảo lỗi quỳ trên mặt đất, hai tay khoanh ra sau, để nhân viên vòng dây thừng cho mình. Lâm Vị Nhiên gọi Khương Nhạc Thầm đến. Em học tập nghiêm túc, lát nữa sẽ có cảnh quay cận cảnh trói người. Thế là Tiểu Khương lon ton đến gần để quan sát, Nhưng nhìn một lúc, trên mặt Tiểu Khương lại lộ ra vẻ muốn nói lại thôi. Lâm Vị Nhiên, sao vậy? Tiểu Khương, đạo diễn Lâm, thầy bảo, tôi thấy cách chói này có hơi rườm rà. Tôi biết một cách chói, vừa nhanh vừa chặt, tôi có thể thử xem không? Thầy bảo lỗi không phản đối. Được chứ, Tiểu Khương em thử xem. Thế là Khương Nhạc Thầm đi đến sau lưng thầy bảo, trước nhỏ giọng nói một câu. Xin mạo phạm, sau đó đột ngột đưa tay đẩy đối phương ngã xuống. Ngay sau đó lấy hai tay và hai chân của thầy bảo lại trói vào nhau ở sau lưng. Một tay dùng hết sức đè chặt đối phương, một tay dùng dây thừng quấn nhanh vài vòng quanh cổ tay và cổ chân ông ấy. Mọi người đều không hiểu anh ấy đã trói như thế nào, nhưng chỉ mười mấy giây, Tiểu Khương đã trói chặt tứ chi của thầy bảo vào nhau. Bất kể thầy bảo giãy giụa thế nào, nút thắt vẫn không hề suy truyền. Thầy bảo, ngài đừng giãy giụa càng chặt, dễ bị thương lắm. Khương Nhạc Thầm nghiêm túc nói, cái này gọi là khóa heo, ở nông thôn thợ mổ lợn chuyên dùng để trói đại gia súc. Nút thắt này, con heo nặng mấy trăm cân cũng không thoát ra được, huống chi là người. Thầy bảo lỗi, mọi người, Lâm Vị Nhiên nhìn Khương Nhạc Thầm với vẻ mặt phức tạp. Sau đó, anh ấy giơ tay lên, vỗ nhẹ lên vai cậu học trò Tiểu Khương. Bạn nhỏ, tôi đã sớm nói rồi, nhân vật này chỉ có em mới có thể diễn. Khương Nhạc Thầm, cách chương.